Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 392, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Vừa tiến vào nơi này, trước mắt tựa hồ trở nên rộng rãi sáng sủa. Bên trong sàn nhà càng là toàn bộ do bạch ngọc lát thành. Hơn nữa mặt trên điêu khắc trân châu bảo ngọc, dùng điêu lương ngọc đống thậm chí đều không đủ để hình dung. Hơn nữa chu vi càng là che kín cao thủ. Ba bước một cương, năm bộ một tiếu. Cuối cùng đều là tông sư cảnh tồn tại. Thậm chí, Thẩm Khang mơ hồ cảm giác được vài cỗ nguyên thần cảnh cao thủ khí tức tồn tại. Mặc dù là Cố gia bực này đỉnh cấp thế gia e sợ cũng chỉ đến như thế đi. Người nào dĩ nhiên gặp có tác phẩm lớn như vậy. Có điều nơi này cho Thẩm Khang cảm giác cũng không giống như là một chỗ mật địa. Cũng như là cổ mộ loại hình địa phương. Xem chu vi dấu vết này. Nơi đây tồn tại thời gian tuyệt đối không ngắn. Theo lần theo phù chỉ thị, Thẩm Khang nhẹ nhàng né qua sở hữu tai mắt. Đi đến người trung niên vị trí. Lúc này người trung niên đối diện. Có một vị ông lão mặc áo đen ôm cái hài đồng ở nhỏ giọng đùa. Cao thủ, chỉ là một chút, Thẩm Khang liền có thể rõ ràng đối phương thực lực mạnh bao nhiêu. Ở nguyên thần cảnh bên trong sợ là đã đăng phong tạo cực. Có điều, hẳn là không đột phá đạo cảnh đại tông sư. Chỉ cần không có đột phá đạo cảnh đại tông sư, chính mình vô danh kiếm pháp thêm vào cửu dương nguyên công. Thẩm Khang hoàn toàn chắc chắn đánh cho hắn đầy mặt hoa đào nở. Chỉ là hai đại nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ ở chu vi hay là còn có hắn cao thủ. Những người này đều tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Thật là một đáng yêu hài tử a, ôm ấp hài đồng. Ông lão mặc áo đen một mặt hiền lành vẻ. Giữa hai lông mày tất cả đều là thương yêu. Chỉ là ở ông lão mặc áo đen đối diện. Một cô thiếu nữ đầy mặt cầu xin cùng lo lắng. Giơ lên cao hai tay của chính mình. Theo ông lão mặc áo đen vị trí biến động mà không ngừng di động. Dường như chỉ lo hài tử một hồi từ ông lão mặc áo đen trong tay rơi xuống bình thường. Người như thế nóng ruột làm gì? Làm sao? Người muốn? Nhàn nhạt nhìn đối diện thiếu nữ một chút. Ông lão trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Nhẹ buông tay. Trong tay hài đồng càng một hồi rớt xuống. Càng làm cho Thẩm Khang kỳ quái chính là, hài đồng té xuống đất, dĩ nhiên không có phát sinh nửa điểm tiếng khóc, trừ phi, này trẻ mới sinh đã sớm không còn sinh lợi. Nhìn, cỡ nào đáng yêu một đứa bé a, chúng ta tiêu hao lớn như vậy đánh đổi. Nhường ngươi sinh hài từ tiên thiên tự mang này một cái tiên thiên linh khí. Đáng tiếc a, hắn chính là không phù hợp yêu cầu. Này nếu không phù hợp yêu cầu, cái kia lãng phí rất đáng tiếc a, không bằng liền tiện nghi ta thật tốt. À a, ngơ ngác nhìn té xuống đất hài đồng, thiếu nữ trong mắt đã hàm đầy nước mắt, một lúc sau trong miệng phát sinh tan nát cõi lòng tiếng gào thét. Liều mạng muốn nhằm phía ông lão mặc áo đen phương hướng. Có điều, lại bị bên cạnh hai tên hộ vệ gắt gao ngăn lại. Chính là loại ánh mắt này, thỏa thích phẫn nộ, thỏa thích cừu hận, sự phẫn nộ của ngươi cùng cừu hận, đem sẽ trở thành ta công lực một phần. Khô vàng hai tay chậm rãi đặt tại thiếu nữ trên đầu. Trên mặt của ông lão lộ ra hưng phấn nụ cười. Theo ông lão động tác, thiếu nữ dung nhan cấp tốc già yếu, mãi đến tận cuối cùng hóa thành tóc trắng xóa bà lão. Ở sau khi càng là lại không nửa điểm sinh lợi, toàn bộ quá trình, thậm chí có điều thời gian mấy hơi thở, khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp. Khốn nạn, vào đúng lúc này, Thẩm Khang trên người sát ý suýt chút nữa ức chế không được. Bọn khốn kiếp kia, hết thảy đều đáng chết. Bách khô, như ngươi vậy thật sự khiến người ta rất buồn nôn. Lẳng lặng nhìn ông lão làm xong những này. Người trung niên ở bên cạnh rốt cục mở miệng nói rằng. Làm cho người ta một cái thoải mái không được chứ. Hà tất như vậy. Hừ, hạ nguyên, Thu hồi ngươi cái kia giả tinh tinh một bổ. Ngươi nói ta đầy tay máu tanh. Vậy ngươi lại tốt hơn ta bao nhiêu? Khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Tên là Bách Khô ông lão trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Ở Thẩm Khang xem ra, hai người địa vị nên không kém nhiều. Nhưng Thẩm Khang trước gặp tên kia gọi Hạ Nguyên người trung niên khả năng là trợ thủ loại hình. Địa vị muốn so với vị này ông lão mặc áo đen thấp một ít. Nhưng cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Hạ Nguyên, sự tình làm sao? Cái kia Thẩm Khang có từng vào cục, cũng đã làm thỏa đáng. Lệnh bài ta cũng ở lại nơi đó. Còn Thẩm Khang vào đi vào cục ta liền không biết. Được, chỉ cần lệnh bài ở lại vậy thì tốt. Đến thời điểm Thiên Hoa Đảo thì sẽ đi tìm Vạn Kiếm Sơn Trang phiền phức. Đã như thế, kế hoạch của chúng ta liền dễ dàng có thêm. Khẽ cười một tiếng, Bách Khô thậm chí không nhịn được âm thầm đắc ý, có thể ở Hạ Nhàn xem ra. Nụ cười này là cỡ nào trào phúng. Hắn hận không thể một cái tát đánh tới. Đáng tiếc, hắn căn bản đánh không lại. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối diện công lực của lão đầu này xác thực cao hơn hắn trên như vậy ném đi ném. Bách Khô, ngươi có biết, ta mang đi thủ hạ, đều chết rồi. Chết ở Thẩm Khang dưới kiếm. Không sao, những này thủ hạ đều là dùng bạo huyết đan mạnh mẽ tăng lên. Bọn họ mặc dù không chết cũng sống không qua một cái canh giờ. Nếu không có như vậy, có thể nào để Thẩm Khang tin tưởng là Thiên Hoa Đảo ra tay? Ai có thể muốn lấy được bộ môn những tên phế vật này dĩ nhiên có thể thỉnh cầu Thẩm Khang. Người này là phiền phức. Thậm chí ngay cả liền Cố gia đều muốn cho bọn họ mấy phần bộ mặt. Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực sợ là vượt quá chúng ta tưởng tượng. Người cùng Thẩm Khang từng giao thủ. Công lực của hắn làm sao? Sâu không lường được. Tuyệt đối muốn ở trên ta. Chấm, nhìn Bách Khô một chút. Hạ Nguyên lạnh lùng nói. Thẩm Khang cho kiếm pháp sắc bén mà thay đổi khó lường. Thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể không phải là đối thủ của hắn. Không tin ngươi có thể thử xem. Ta liền biết sẽ là như vậy. Nếu không có như vậy, Thẩm Khang thì lại làm sao có thể để Cố gia cúi đầu. Vốn là thừa dịp Thẩm Khang rời đi thời khắc, ta để Hạ Nhàn đi Vạn Kiếm Sơn Trang đem Lục Thanh Thanh cho cướp đi ra. Nhưng chưa từng nghĩ, Vạn Kiếm Sơn Trang vẫn còn có cao thủ ở Hạ Nguyên hắn. Chết rồi, hắn chính là không bại lộ chúng ta. Tự sát mà chết, chủ thượng sẽ hiểu nỗi khổ tâm của hắn. Cái gì, chết rồi, Bách Khô, ngươi, chặt chẽ nhìn đối diện ông lão. Hạ Nguyên lúc này sắc mặt từ lâu từ băng lạnh hóa thành tái nhợt. Ngươi có biết hay không? Hạ Nhàn là ta thân đệ đệ. Vậy thì như thế nào? Đồng dạng lạnh lạnh nhìn Hạ Nguyên một chút. Bách Khô thản nhiên nói. Chúng ta đã sớm đem mệnh cho chủ thượng. Mặc dù là ta, chỉ cần chủ thượng đồng ý ta cũng có thể đem mệnh giao ra. Huống chi, ta làm sao sẽ biết Vạn Kiếm Sơn Trang ngoại trừ Thẩm Khang ở ngoài. Vẫn còn có cao thủ ở chiếu tình huống trước mắt đến xem. Hiện nay chỉ cần Lục Thanh Thanh trốn ở Vạn Kiếm Sơn Trang không chịu đi ra. Chúng ta căn bản là không có cách xông vào. Đều do Lộ Trường Viễn lão già kia. Dĩ nhiên nói với ta muốn rửa tay chậu vàng. Quả thực đáng trách. Là ngươi mưu tính đem Lục gia chấn đồ diệt mới rước lấy nhiều phiền toái như vậy. Tất cả những thứ này đều là ngươi tự làm tự chịu. Ngươi sẽ chờ chủ thượng cho ngươi trách phạt đi. Hừ, này không cần ngươi đến bận tâm. Không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Bách Khô lạnh lùng nói. Ta chỉ là dựa theo chủ thượng ý tứ làm mà thôi. Lục gia chấn người không chỉ có không muốn tiếp tục làm tiếp. Lại vẫn muốn phản kháng. Lúc này biết muốn bỏ xuống đồ đao. Chuẩn bị từ dễ dàng. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Khả năng này sao? Chỉ là đáng tiếc. Cuối cùng Lộ Trường Viễn lão già kia dĩ nhiên lương tâm phát hiện. Liều mạng hộ vệ để Lục Thanh Thanh cho chạy thoát. Hơn nữa còn một mực chạy trốn tới Vạn Kiếm Sơn Trang nơi đó. Mãi mới chờ đến lúc đến Lục Thanh Thanh nhanh đến 18 tuổi. Kế hoạch của chúng ta lập tức liền có thể chính thức bắt đầu. Kết quả kỳ kém một chiêu. Chờ đợi thêm nữa. Lục Thanh Thanh thân thể dị dạng khả năng sẽ bị Vạn Kiếm Sơn Trang phát giác. Đến thời điểm, chúng ta muốn đem người cho đoạt lại thì càng khó khăn. Hạ Nguyên, ngươi phải biết, nếu như không đem Lục Thanh Thanh đoạt lại, ngươi và ta đều muốn chịu không nổi, cách chương.